Mấy con có câu hỏi thầy gì không? Thưa thầy, cho con đọc lại những cái câu hỏi của các bạn. Câu hỏi: kính thưa thầy, thầy thường dạy cho ban quản lý của tu viện Chân Như, lúc nào các con cũng phải giữ gìn giới luật, dù là những lỗi nhỏ nhặt, nên chúng con cũng theo lời dạy của thầy mà thực hiện. Nay có những người phạm giới, phá giới, ra khỏi tu viện, thì có những lời lẽ trên mạng nói là ban quản lý của tu viện Chân Như khó khăn, nghiêm khắc với tu sinh, như vậy là sống thiếu đạo đức. Vậy con kính trình lên thầy để thầy chỉ dạy cho ban quản lý tu viện hiểu rõ và phải làm như thế nào để được vừa lòng tất cả tu sinh mà không mang tiếng là sống thiếu đạo đức. Kính xin thầy từ bi chỉ dạy cho các con. Thầy sẽ chỉ dạy. Giới luật của Phật là cái thước để đo sự tu tập của chúng ta. Mà ai vô đây thì phải giữ gìn giới luật. Mà không giữ gìn giới luật thì chúng ta đuổi ra. Mặc dù họ có nói xấu tu viện này cách gì đi nữa, giới luật chúng ta được dựng nghiêm chỉnh. Người ta không phải nghe một chiều, mà người ta sẽ đến đây, người ta sẽ lắng nghe ở đây như thế nào, người ta mới tin. Chứ đừng nghĩ rằng mấy người đó bây giờ đưa bài vở này kia nọ lên trên trang web hoặc này nọ kia để báo cáo này kia, tu viện trên như thế này, ban quản lý như sai này kia. Sự thật ban quản lý càng nghiêm chỉnh trong giới luật chừng nào thì cái tu viện chúng ta càng nổi tiếng chừng ấy. Cho nên con đừng có sợ hãi trước những cái dư luận của những cái người thù dơ, trước những cái người nhỏ mọn phạm giới đuổi ra khỏi tu viện, còn kiếm chuyện này chuyện kia không biết xấu hổ. Chúng ta không trả lời với những người đó, họ muốn nói gì nói, thì mọi người muốn như thế nào thì người ta về đây, người ta xem xét. Còn người ta không về, người ta nghe theo những lời người đó, mặc họ. Chúng ta cần người tu chứng chứ không phải cần đông người. Chúng ta không sợ cái điều đó đâu. Chỉ một người ở đây tu chứng cũng đủ là tiếng nói chúng ta trả lời với những cái số người nhỏ mọn đó. Cho nên những cái số người đó chúng ta cần thiết trả lời gì, nói gì, mặc họ. Họ khiêu gợi chúng ta để chúng ta trả lời bằng cách này bằng cách khác, để rồi chúng nắm dựa vào đó mà chúng nói thế này thế kia. Cho nên chúng ta chẳng thèm nói những người mà tâm trí nhỏ mọn phá hoại như vậy. Cho nên theo thầy khuyên con mình không thèm nói tới những cái số người này, chẹp bọc lên nói. Dạ thầy, chưa con. Con hỏi đi. Kính thưa thầy, thầy dạy con, cho chúng con khi nào gặp khó khăn, cần thưa hỏi về vấn đề tu tập, thì xin gặp thầy để thầy giúp đỡ. Nhưng khi gặp khó khăn, muốn xin gặp thầy, thì không gặp được. Như vậy các con phải làm sao khi muốn trình pháp hoặc gặp khó khăn về vấn đề tu tập để nhờ thầy chỉ dạy, để không phải tu tập sai đường mà tu tập cho được có kết quả tốt. Kính xin thầy từ bi chỉ dạy cho các con. Mọi người ở đây mấy con thấy người nào cũng xin gặp thầy, mà gặp thầy hỏi những cái câu hỏi lãm nhảm nó không ra đâu hết, gặp thầy làm mất thì giờ thầy rất nhiều. Tốt hơn hết, mấy con muốn thưa hỏi thì viết câu hỏi nó ra, gửi lên thầy. Thầy thấy câu hỏi nó đúng, thầy trả lời. Mà không đúng thì thầy thấy câu hỏi này câu hỏi lãng nhảm, bỏ, thì thầy tự bỏ, thầy không trả lời. Thầy đã dạy rồi mà còn hỏi lại hỏi đi, tức là thầy trả lời những câu hỏi lặp lại lặp đi. Thôi con hỏi thế. Kính thưa thầy, từ lâu các Phật tử chúng con gặp được cuốn Bậc Tam Minh nên theo đó để tu tập, nên mới thường bị ức chế tâm không đi đến đâu cả, mà nhiều người lọt vào tưởng Gần đây chúng con mới hiểu được cuốn sách Bậc Tam Minh đó không phải của thầy, mà là do sư Từ Quang tưởng giải viết ra, mà các Phật tử lầm tưởng là của thầy nên theo đó mà hành sai. Vậy các con xin thầy chỉ rõ cho các con hiểu rõ ràng về cuốn sách Bậc Tam Minh này phải do thầy Từ Quang viết ra không, và nó có ảnh hưởng như thế nào về vấn đề tu tập của các tu sinh. Con kính xin thầy chỉ dạy cho các con được rõ. Thầy Từ Quang có một thời gian theo thầy tu hành. Thầy dạy thầy Từ Quang tu theo đặc tướng, bởi vì con người của thầy Từ Quang là con người loạn động, ngồi mà vọng tưởng lung tung đủ thứ, dạy cho riêng cho đặc tướng của thầy Từ Quang. Thầy Từ Quang lại xách cái này dạy mấy con, làm mấy con diệt ý thức của mình, tê liệt hết. Đó là mấy con không hỏi thầy cái nào đúng cái nào sai. Thầy dạy cho đặc tướng của một người, mà giờ cái người đó họ đối với họ, họ tu, họ thấy có cái kết quả của cái sự đặc tướng của họ, họ tưởng là người nào cũng giống nhau hết sao. Bây giờ họ đem ra họ phổ biến để họ mượn cái danh, họ làm danh, họ viết hết, nào là sách kinh, sách này kia, chứ thật đó là háo danh. Chứ người ta tu được, người ta được pháp mà thầy dạy cho đặc tướng của mình, mình tu được thì mình lo mình tu tới chứ. Còn lần này tu chưa tới nơi tới chốn mà đem ra phổ biến bằng cách này bằng cách kia, như vậy là quá háo danh, đâu phải là người tốt. Cho nên vì vậy đó, ví dụ bây giờ thầy thấy ở trong cái số mọi quý thầy quý cô có cái đặc tướng nào đó thầy thấy họ cần phải dạy riêng, thì đừng có đem cái pháp riêng của mình mà dạy cho người khác tu, thì như vậy là mình đã làm sai cái điều mà thầy dạy. Cho nên vì vậy mà những cái điều mà mấy con đã đọc sách của Từ Quang thì mấy con không có nên tin. Người ta mượn thầy để người ta nói rằng sách của thầy chỉ dạy người ta viết ra, chứ thật ra khi nào mà sách thầy thì viết ra thì thầy viết ra, chứ thầy không có nhờ ai viết. Thầy biết viết chữ chứ đâu phải là thầy dốt, thầy không biết viết chữ mà thầy nhờ. Thầy viết bao nhiêu sách vở, 10 tập Đường Về Sư Phật, bao nhiêu những cái lời kinh sách thầy đã được giải. Thầy giải thì viết ra sách viết bao nhiêu, thầy có nhờ ai đâu. Mà tại sao mà bây giờ lại có người lại nói như vậy, thì mấy con phải tự hỏi. Hôm nay hỏi thầy mới rõ là đó là sự háo danh, chứ không phải là cái sự tu tập. Tu mà còn háo danh vậy là tu cái gì? Còn ham danh, còn háo danh, đưa ra sách vở bằng cách này bằng cách kia để phổ biến như vậy là háo danh chứ. Tu rồi chưa? Nếu mà thầy tu chưa rồi thì mấy con tìm cái cuốn sách mà thầy viết chưa chắc đã là tìm được. Hôm nay thầy tu xong thì mấy con mới thấy sách vở thầy viết ra, rồi so sánh những lời gốc Phật dạy, mấy con thấy thầy nói không bao giờ sai với lời. Còn cái kia đưa ra rõ ràng là thầy không dạy mà nói thầy dạy để tạo danh tạo lợi. Ở bên đó đưa ra nói vậy thì tạo lợi, tạo danh rồi tạo lợi. Tạo lợi để làm gì? Để nuôi gia đình, đem về nuôi vợ nuôi con. Mình tu tới đâu mà mình làm cái chuyện tội lỗi quá vậy, gạt Phật tử người ta. Thầy nói bây giờ nói tôi tu như vậy, tôi nhờ thầy trong làm, mà tiếng của thầy trong làm nó gian lừng như vậy, mà tôi chỉ mượn cái tên của thầy thôi thì đủ, tôi có tiền rồi. À, có bao nhiêu tiền đó tôi đem về tôi lo gia đình tôi, vợ con khỏe hơn, khỏi có đi lao động đi làm cái gì đó cũng đầy đủ. Bây giờ mấy con hỏi những người mà ở gần sư ở bên đó thì mấy con sẽ biết rất rõ cái đời sống ở bên đó sư như thế nào. Chứ chưa nói thầy tuy ở đây thầy biết ở bên sao. Cho nên gạt ai chứ gạt thầy sao được. Nhưng mà thầy nói thôi, ai làm tội cái gì lấy Phật pháp mà bán thì đó là quá tội. Nói cho nên vì vậy thì mấy con cần đề cao cảnh giác. Có số người lợi dụng bán Phật, bán pháp bằng cách này, bằng cách khác. Con không hỏi từ gì thêm nữa. À, rồi tới con cảm ơn con. Dạ, kính bạch thầy. À, trong giờ tu tập có các vị hay tập thể dục đứng dãy tay như là dịch cân kinh, gọi là để phá hung trầm. Và ngoài giờ tu tập như là giờ nghỉ, quý vị cũng có đứng tập thể dục nữa, gọi là để là giữ gìn sức khỏe. Vậy thì những vị đó tập như vậy là có đúng không bà thầy? Xin thầy chỉ dạy cho chúng con được không? Cái gì mà mấy con thấy, cái gì mà ở đây thầy dạy thì mấy con tu tập. Còn cái gì mà thầy không dạy mà ở ngoài đem vô, hoàn toàn là ngoại đạo chứ không phải là tu tập. Ví dụ như bây giờ mình tập thể thao, thể dục thì đi ra ngoài đời, ở ngoài đó muốn tập sao tập, sao lại vô đây tập cái chuyện đó. Ở đây mình tập liền cái pháp của thầy đầy đủ rồi, không cần phải giật tay giật chân, đó là cái sai. Cho nên ở đây mà thấy ai mà làm cái hành động khác mà không phải thầy dạy thì mấy con biết đây là những cái người mà chịu ảnh hưởng tu tập của ngoại đạo mang vô đây để rèn liền, sợ mình chết. Ở đây thầy có sợ chết đâu mà phải giật tay giật chân, ở đây thầy có sợ bị đau đâu. Chỉ một câu tập ý của mình đủ tâm bất động của mình rồi thì có sợ gì mà bị đau mà phải tập thể thao thể dục, con hiểu không? Cho nên vì vậy những người đó là những người vô đây mà mang pháp ngoại đạo vô đây phá hoại ở đây, không phải là người tu ở đây. Người tu ở đây thì dạy sao tu đẹp chết bỏ. Những người còn muốn sống tập luyện đó để tôi sống dai, để tôi mạnh khỏe, còn ham mạnh khỏe. Thân này làm gì mà mạnh hoài được. Đau bệnh là một sự thử thách chúng ta để trên con đường rèn luyện, để chúng ta trở thành một cái nghị lực vô cùng to lớn. Như vậy mới gọi là tu. Còn tu gì mà lo trước những cái điều kiện chưa tới, như vậy là không đúng. Nên thấy ai mà vô đây mà tập thể thao thể dục đều là sai hết. Không có thấy thầy dạy người ta tập thể thao thể dục đâu. Không, ở đây mà tập thể thao thể dục là sai. Con còn hỏi thêm gì nữa không? Dạ con còn một câu nữa. Dạ bạch thầy, có những cư sĩ về cất nhà cất thất ở gần tu viện để tu tập, thì nếu quý vị đó mà tự lo tự tu thì không có gì để nói. Nhưng có vị thì xin được phát thực mỗi ngày ở trong tu viện. Như vậy thì những quý vị đó có cần phải giữ giới ăn ngủ độc cư như những tu sinh trong tu viện không thưa thầy? À, những người mà cất nhà ở gần mà tu viện, mua đất cất nhà ở gần tu viện, dạ, mà vô tu viện mà xin cơm ăn, dạ, làm cái gì ăn lừa đảo. Ở trong tu viện là nuôi những người tu chứ không phải nuôi những người cất nhà riêng tư ở ngoài. Mà những người ở ngoài mà vô đây xin là sai, là không đúng. Ở đây đâu phải là cái chỗ mà bố thí, cái chỗ mà làm từ thiện để cho cơm cho gạo. Ở đây là cái chỗ người ta lo cho chúng có bữa ăn để mà nó tu, nó tu tập. Đúng rồi. Còn ở ngoài có biết tu hay không tu? Đi chơi tà la tùm lum, nói chuyện đầu này, nói chuyện đầu kia, chuyện tào lao đủ thứ, chuyện tranh hơn tranh thua, rồi vô đây xin cơm ăn. Cái chuyện đó là chuyện không phải, nhất định là không cho. Nói thầy không cho. Quý vị có tu đâu, quý vị ở vô đây, vô đây là quý vị buông xuống hết, không nhà không cửa, ở đây cho cái thất như thế nào, ở như thế nấy, thất của chung, chứ đâu phải là của riêng ai. Cho nên vì vậy chỉ có con đường tu mà thôi, thì mấy người đó xứng đáng mới hưởng của đàn tha cũng nhiều ở đây. Còn quý vị cất nhà ngoài kia ăn hai ba bữa vô đây xin ăn thêm nữa, thì quý vị lừa đảo chứ đâu phải quý vị là người tu đâu. Phải chấp nhận những người đó. Những người mà về đây nói họ cất nhà gần chùa tu, tu gì? Họ đem con đem cháu ở đầy đàn ở đó mà tu. Tu cái gì? Lừa đảo người ta chứ tu. Tu thì buông xuống hết, không nhà, không cửa, không con, không tái thì mới tu chứ. Tu thì tu vậy, tu cái gì? Lừa đảo gạt ai chứ gạt thầy được. Cho nên những người đó đuổi ra khỏi khỏi khu vực tu viện của chúng ta. Ở ngoài mua đất, đất ở sao ở, rồi nấu ăn, nấu uống sao cũng được, nhưng đừng có rớ trong chùa, trong cái chỗ tu cũng được. Thì được, mà rớ trong chùa thì không được. Ở đây là người ta lo đời sống cho những người tu ở trong tu viện. Mình phải hiểu vậy, chứ không phải ở đây là cái chỗ bố thí cho mấy người. Đi kiếm cái chỗ nào người ta bố thí cơm gạo cho những người sinh. Ở đây không có bố thí. Ở đây người ta phục vụ cho những người thật tu. Người ta quyết tâm, người ta bỏ hết cuộc đời, người ta đi tu để tìm lấy con đường thoát khổ. Thì chúng tôi cố gắng phục vụ cơm nước hoặc là tất cả những đời sống của họ, thì tôi phục vụ. Nhưng các con nên nhớ là nói phục vụ cho các con, cái từ tu người ta không có đòi hỏi thêm một cái gì, có gì xài nấy, có gì ăn nấy, không đòi hỏi thêm. Đó mới là tu. Còn tu mà đòi hỏi, nay ăn cái này, nay ăn cái kia, nay cho tôi cái kéo, mai cho tôi cái dao, thì mấy người đó thôi, làm ơn đi về. Ở đây không có xin xỏ những cái điều đó đâu. Tu thì thật tu, chứ đừng có tu mà cứ riết rồi ở một thời gian, một năm, hai năm, trời đất ơi, đi ra mang hai ba bao đồ đạc, cứ đụng ai cũng xin, tưởng người này xin chút, người kia xin chút. Tới chừng mà không còn ở trong tu viện, đi ra thì thấy hai ba bao như thế này, rồi còn kêu xe ôm chất chở đi về. Lợi dụng chùa, chỗ tu hành, lợi dụng Phật tử để xin cái này cái kia về xài riêng tư, họ đâu thấy tội lỗi. Cho nên những cái hành động đó là không chấp nhận. Cho nên ví dụ các nhà bên kia thì tự nấu cơm lấy ăn, chứ không có vô đây xin cơm ở chùa được. Còn người ta ở đây, người ta có thấp, ta ở của tu viện cho người ta ở trong cái thất đó tu, thì những người đó chúng ta phục vụ, chúng ta nấu cơm, lo lắng đời sống cho họ, thì đó là đúng. Cho mấy người đó tu dẹp, nhớ thầy bảo, nhớ cái đúng. Chớ họ lợi dụng dữ lắm, đời tham lam lắm, cái lòng tham không đáy nè. Nên tìm mọi cách cẩn thận, nhất là cái ban đời sống các con, thì các con phải cẩn thận dè dặt cái số người lợi dụng họ tu hành. Thầy nói khi mà cất nhà riêng rồi thì mấy người đó tu được, mượn danh tu chứ sự thật là không tu hành thứ gì. Đã có nhà riêng rồi mà còn tu tu cái gì? Người ta bỏ hết, người ta tu còn chưa được huống hồ là có nhà. Cho nên dẹp cái người ở dưới này thôi, họ đi nữa con. Rồi còn ai hỏi gì? Con hỏi với con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, cho con xin được hỏi trong vấn đề ăn uống, như ở trong sách Đường Về Chư Phật cũng như trong Quay Nghĩ Chánh Hạnh, thì thầy có dạy đối với các loại rau củ như các loại hành, tỏi, nén, hẹ, rau dắp cá thì không nên ăn. Như vậy trong những thực phẩm mà lỡ như có hành tỏi trong đó thì con phải xử trí như thế nào thưa thầy? À, nó đâu có phải là giết con vật đâu. Nhưng mà vì nó ăn phần nhiều cái chất đó là cái chất sinh dục, tạo cái ham muốn của mình, và đồng thời nó hôi chứ nó không có, nó tanh hôi chứ nó không có tốt lành gì. Cho nên mình không ăn cũng tốt, mà ăn thì nó cũng không có tội lỗi, ai bắt tội lỗi thì mình không có giết con vật ở trong đó, thành ra không sao hết. Cho nên vì vậy đó, mình thấy chỗ mà thầy nói đó thì mình biết là tại vì cái loại cây đó nó có cái mùi hôi, thì do đó mình không ăn thôi. Còn người nào ăn được thì cứ ăn, chứ thầy cũng cản điều đó đâu. Nhưng mà mình cũng phải hiểu, hiểu là cái cây đó vốn nó tạo ra cái lòng ham muốn của mình. Cho nên mình dừng mình không ăn, mình chẳng biết. Bởi vì mình ở trong người, con người của mình, người nào cũng còn cái lòng ham muốn chứ chưa phải biết. Cho nên vì vậy mà mình hãy cố gắng mà tập dịch, chứ không phải vì tội lỗi hoặc này kia. Nó là cái ngoại giao gọi là ngũ vị căn, chứ không phải theo kiểu mà đại thừa mình ăn sợ nó tội này kia, không có. Không có tội, không ai bắt tội mình. Tôi ăn rau cải chứ tôi không có giết cá giết vịt mà tôi ăn, thành ra không tội. Nhưng mà mình thấy nó hôi, các con thấy. Mà đối với người ăn quen rồi thì con hôi, mấy con ăn được thì mấy con ăn, chứ có ai với gì mấy con đâu, ai rầy mấy con đâu, không sao đâu. Tại vì thấy trong sách thầy bảo là không nên ăn nên từ bỏ con đó, vì nó hôi đúng không, vì nó sinh dục. Kính thưa thầy, trong sự tu tập thì khi mà sau khi con tác ý là tâm bất động thanh thản an lạc với sự thì con người yên, thì sau đó cái tâm con nó quay vào trong thân, định trên thân. Vậy nhưng mà cái tâm nó không có hướng không giật ra ngoài như vậy là trạng thái đúng hay sai đó thầy? Cái gì con hỏi cái gì mà lớn này? Như trong trường hợp sau khi con tác ý là tâm bất động thanh thản an lạc với sự thì tâm con nó quay vào định trên thân, nó không, tâm nó không có hướng ra ngoài nữa. Như vậy là nó cảm giác như toàn thân, nó biết rõ toàn thân, thì nó không tập trung chỗ nào hết. Như vậy là đúng hay sai kính thưa thầy? À, cái đó nó chỉ đúng được một phần ở trong 10 phần. Khi mà nó quay vô nó cũng biết toàn thân của nó, nhưng nó vẫn biết ở ngoài hết. Dạ, nó biết ra ở ngoài nhưng mà nó không có giật ra. À, nó biết ở ngoài hết thì đúng. Chứ còn nó chỉ biết cái thân nó không thì sai. Không. Mà con ngồi bây giờ biết bây giờ mình đang ý thức mình đang quay vô mình biết cái thân của mình, thì rõ ràng là nó biết từ chân đến đầu, tay chân chỗ nào nó cũng biết, để đâu nó cũng biết. Đó là cái thức của con nó biết rất rõ rồi. Vậy thì con quan sát qua cái thức của nó có phải là nó cứ luôn luôn nó tập trung ở trên thân con không, hay hoặc là nó còn ở ngoài nó không biết. Thì con quay ra con nhìn cây nhìn cỏ, con thấy lá cây cỏ rồi đường đi này kia, thì đó là đúng. Trong trường hợp nếu con nhìn ra ngoài như vậy nhưng mà nó biết rõ mà tâm con nó không có bóng giặc vào trong, nhưng không có tập trung vào chỗ nào hết, như vậy là đúng. À, mình không tập trung chỗ nào hết mà mình biết rõ cây cỏ chỗ đó là cỏ xanh, cây đó là chỗ đó là cỏ bị mòn này kia, là con thấy biết hết. Đó là điều kiện là trí tuệ của con đó. Trong khi nói như vậy không có nghĩa là con chỉ quay ra con biết có bao nhiêu đó. Rồi từ cái chỗ biết đó đó, nó mới từ đó nó mới phóng xuất ra những điều mà con cần biết. Điều đó là điều quan trọng. Chứ còn cứ bắt nó quay vô hoài nó hết biết, nó sai đường. Cho nên thiền Tông Độ nó bắt người ta gom cái ý thức là không có cho quay ra, đó là sai. Dạ, con xin thành kính cảm ơn thầy. Đâu là thầy. Thầy ạ. Thưa thầy, con cứ mỗi một lần bị những việc chướng ngại thì con thường dùng pháp thân hành niệm. Ví dụ con xách nước hoặc là con xách đồ mà quá nặng, xương sống con nó bị sụt, nó đau nhói, phải nhờ người hạ đồ xuống hoặc là tự mình hạ xuống, rất là đau. Nhưng mà con không dùng một pháp nào khác, con dùng thân hành niệm. Con nhẹ nhàng đi về phòng và con đi 30 phút thân hành niệm, tác ý chậm, đi nhẹ, từng động tác một nhẹ nhàng, cân đối cơ thể. Vậy là 30 phút đến 45 phút thì bệnh bắt đầu, đấy là bệnh cấp tính, như thế là bắt đầu thuyên giảm. Con xả nghỉ một lúc, sau đấy con lại đi tiếp tục một lúc nữa thì là hoàn toàn là không, là hoàn toàn là hết đau, và không phải bấm huyệt, cũng không phải là lôi kéo gì nữa hết. Thì đấy là pháp thân hành niệm con dùng áp dụng trong cái việc là đau cấp tính. Việc thứ hai, thân hành niệm những cái bệnh nghiệp, gọi là cái bệnh bệnh lâu năm ấy, thì như là thần kinh tọa hay là cơ xương khớp ấy, thì mỗi một lần mà đau lại, thưa thầy, con phải dùng thân hành niệm tác ý đi nhanh, tác ý nhanh, các động tác thật nhanh, và cũng với thời gian ít nhất là phải 30 phút trở lên, thì sau đấy là thân con như hết bệnh và tự nhiên người nó khỏe mạnh, như mình vừa được tiếp một cái nguồn năng lượng khỏe mạnh, nhanh nhẹn, thanh thản hẳn. Thì con xin thầy, con có rơi vào tưởng hay là con hành đúng pháp, con xin kính bạch thầy ạ. Con nên nhớ kỹ rằng khi mình tu một cái pháp nào đó, mình đừng có chế ra mình đi quá nhanh cũng được, mà đi quá chậm cũng sai luôn. Mình đi với cái hành động vừa thì nó đúng pháp hay nhất. Bởi vì thầy nói trước khi mình đi thân hành niệm thì mình đi thử cho người mà người ta đã từng đã nhùng nhuyễn cái pháp đó rồi, để người ta có kinh nghiệm, người ta dạy. Nó không khéo mình đi nhanh cũng sai, mà đi chậm cũng sai. Okay. Cảm ơn. Này, theo thầy thấy có duyên lắm, mấy con mới được gặp thầy. Vậy thì từ đây về sau, tất cả những cái gì mà đã xảy ra trong quá khứ, mấy con buông xuống hết đi. Hãy trong cái hiện tại này bắt đầu nỗ lực tu tập theo lời hướng dẫn của thầy, thì sự thành công nó không bao lâu. Chứ còn cứ lo về quá khứ, buồn rầu nhiều quá, không biết chừng nào cho xong. Bởi vì quá khứ đã qua rồi, thôi bỏ nó xuống hết đi, lo trong cái hiện tại của chúng ta. Nếu hiện tại tốt thì tương lai sẽ tốt, không có gì đâu mà sợ. Chỉ sợ mà không gặp chánh pháp của Phật thôi, chứ gặp được chánh pháp của Phật thì tu không bao lâu đâu mấy con. Chỉ biết cách nỗ lực tu tập, chỉ biết cách tu tập thì sẽ giải thoát, không có gì. Người ta sáng nghe Phật thuyết, chiều người ta chứng đạo rồi. Đạo Phật nó dễ như vậy, chứ đâu phải có, nó là đạo trí tuệ, chứ đâu phải là ngồi thiền đâu. Cho nên vì vậy mà mấy con có duyên được gặp thầy ở đây, thì đừng có lo nghĩ về chuyện quá khứ nữa, bỏ xuống. Cho cái tâm mình được an ổn, việc thực hiện ngay cái hiện tại của chúng ta tu tập thì kết quả rất là tốt đẹp. Thôi con nghĩ đi, đừng có lo, để cho tâm mình yên ổn thanh tịnh mà lo tu tập kế tiếp. Con gặp chứng ngại trong khi con ngồi và con đi, thì con ngồi, khi con ngồi chơi, con biết con ngồi chơi rồi kèm theo con các thứ là tâm bất động, có nghĩa là không để tâm con ở trạng thái không nghĩ ngợi, không lo lắng gì hết. Thì không hiểu tại sao, cũng như lúc khi con đi vậy đó, con đi, con biết con đi rồi, con nghĩ ngợi không lo lắng cứ thế mà con đi. Thì một thời gian chừng 10 bữa nửa tháng thì con có phải cảm giác là khi có một sự thanh thản nhẹ nhàng, con cứ rõ biết mọi vật xung quanh một như thân con không thấy thanh thản sáng tỏ. Thì cùng lúc đó con lại có cái cảm giác bị chế là con nghe nặng dai tức ngực đau nhất ở lưng rồi, thì con không hiểu trong lúc con tác ý và con đi hay là con ngồi, do con cứ không nhớ chừng là con không nghĩ ngợi không có lắm hay là con ngồi rồi con nhìn ra ngoài cảnh vật bên ngoài nhìn này nhìn phía kia nhìn mọi vật xung quanh con rồi con biết trở lại thân con coi như cho ngồi cho đúng tư thế này, cứ như thế mà con làm mà thì con thấy nó rất là an ổn, lâu lâu mới có cái trạng thái mà thấy nhẹ nhàng thanh thản, có một sự nhẫn nhịn thanh tịnh. Thì cùng đó con có cái cảm giác bị ức chế với thầy, con biết con sai chỗ nào, mong thầy từ bi chỉ dạy cho con. Tu cái đó nó sai rồi, dạ. Con bị ức chế bởi vì khi mà tu đạo Phật là đạo trí tuệ, ta dùng cái trí tuệ người ta để rồi người ta không có bị giận hờn buồn khổ ai làm gì làm, người ta không giận buồn khổ ai hết, thì cái đó là cái chính của đạo Phật. Còn bây giờ chúng ta chịu ảnh hưởng của thiền Đông Độ rồi cứ khép chân ngồi vươn cái ý thức lại, đó là cái sai của ngàn đời. Thầy tổ của chúng ta đã theo thiền Đông Độ tu, có người nào làm chủ sinh già bệnh chết chưa? Bây giờ mà chúng ta còn đi theo con đường đó nữa thì quá sai, bỏ vùng xuống hết, bỏ đi, đừng có thèm tu những pháp nữa, mà hãy tu ngay cái pháp của Phật dạy. Mà tu ngay cái pháp của Phật dạy thì nó quá dễ dàng, đâu có gì đâu khó đâu. Bằng trí tuệ người ta chửi mình, mình biết đó là nhân quả đời trước, mình chửi người ta thì giờ người ta chửi mình đi, có gì mà phải giận dữ. Mình hiểu bằng trí tuệ của mình thì mình không có giận người ta làm gì, mà không giận thì tức là giải thoát chứ có gì đâu. Thì đem cái ví dụ, biết bao nhiêu cái ví dụ khác mà cuộc đời chúng ta phải gặp phải, nhưng chúng ta thấy điều là nhân quả, có gì đâu. Nếu không nhân sao có quả, nếu không nhân sao hôm nay họ lại chửi mình, có vậy đâu. Thành ra mấy con yên ổn, quá yên ổn, biết Phật pháp rồi thì giải thoát liền tức khắc. Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, không lẽ ông Phật nói con nói nó láo với chúng ta sao? Nó thật mà, đâu có gì đâu. Nhưng mà tại sao chúng ta không giải thoát? Tại vì chúng ta không làm theo, không tin theo. Cứ tin theo thiền Đông Độ rồi cứ ngồi đó lo nhiếp ý thức của chúng ta bằng cách này, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp, làm gì mà diệt ý thức của chúng ta làm gì, để cho nó hoạt động đủ thứ, thì chúng ta lại là trí tuệ. Đạo Phật là đạo trí mà. Cho nên thầy nói rất nhiều về cái vấn đề này, chúng ta tu theo Phật chứ không phải tu theo thiền Đông Độ, nên chúng ta không có theo những ngoại đạo mà chúng ta theo chính Phật. Mà Phật thì quá đơn giản, quá dễ, pháp ta không có thời gian đến để mà thấy giải thoát ngay liền tức khắc. Không lẽ bây giờ thầy ngồi đây thì không ai chửi thầy, bị phát khùng thì giận thì đến làm gì cho khổ thầy, giờ cũng điên cùng vậy. Có người xăm xăm ở ngoài cửa vô chửi mắng thầy thì vui vẻ, thầy cũng buồn cũng giận người đó, thì thấy đó là nhân quả mà. Nếu mình không chửi người ta thì giờ người ta chửi mình làm gì? Là do đó là thầy cũng không buồn giận ai hết, mà lại còn thương yêu họ đang gieo cái nhân không tốt cho cái quả về tương lai. Còn mình ở đây đang trả thì vui vẻ mà trả, có gì đâu mà phải buồn phải phiền. Tu hành có nhiều đó, bác thầy. Khi mà hiểu biết rồi thì nó thật sự mới còn giải thoát hoàn toàn, không ai làm động được con. Bác thầy cho con hỏi, vậy trong lúc con ngồi hoặc con đi, con phải để cái tâm con như thế nào con cũng ngồi thư giãn bình thường chứ không có bắt chân kiết già. Như khi con già ngồi thì con biết con ngồi chơi, rồi kèm theo cái hướng tâm là con không nghĩ gì hết. Con để tâm con không nghĩ, mà tại sao nó càng cái có xảy ra con không biết. Giờ con phải giữ tâm con như thế nào, hay cách ngồi chơi như thế nào cho đúng? Đức Phật cũng đã nói bình thường tâm thì nào, để tâm mình bình thường, nó nhìn cây, nhìn cỏ, nhìn lá, nó phân biệt cái này, cái nọ, cái kia, mà trong tâm của mình biết nó không giận, nó không buồn việc ai hết, thì đó là cái tâm của mình để chỗ đó, cái chỗ nào, không hiểu không? Nó cũng thấy cái nhà này nó biết, nó cũng thấy ở cái nhà này đẹp, nó cũng biết đẹp, xấu, nó biết xấu. Nó thấy những người huynh đệ cùng nhau ngồi nghe pháp, người thì hiểu dày kẻ hiểu khác, nó cũng biết. Thì đó là con để cái tâm trên tất cả những sự hiểu biết của huynh đệ của mình, có gì đó. Chứ đâu phải huyền huyền cái tâm mình có, chỉ có biết cái thân thôi, biết một cái nào đâu cũng có. Cái đó là cái sự tu sai. Như trong sách thầy dạy là khi đi con biết con đi, khi ngồi con ngồi như vậy, khi con bước con đi, thì cái tâm con phải biết con đang đi. À, cái đó là con đang ôm cái pháp con tu ha. Còn cái tâm bình thường con khác, con phải biết phân biệt. Cái tâm mà con sống bình thường thì nó biết tùm đủ thứ hết. Còn cái tâm mà ôm pháp thì con đã ôm cái pháp thì phải tu đúng cái pháp chứ. À, thân hành niệm thì phải đi đúng thân hành niệm, nhưng pháp nào ra pháp nấy, chứ để lộn xộn pháp khác sao ra. Khi mình tu thì nó khác rồi, mà kinh viên không tu thì nó khác rồi. Chứ không phải lúc nào mình cũng tu á, tôi lúc nào tôi cũng giữ tâm tôi tu nên tôi chứng mau. Chắc ngày không có bao giờ chứng kiểu đó, không có. Vậy vậy. Kính mặt thầy, thầy cho con hỏi câu, mình xả tâm bằng cái câu tác ý và xả tâm bằng cái tri kiến giải thoát là cái nào có lợi lạc hơn? À, con hỏi cái câu xả tâm tác ý cái câu nào? Dạ, xả tâm bằng cái câu tác ý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, và xả tâm bằng cái tri kiến giải thoát. Con muốn hỏi là xả tâm bằng cái nào nó tốt hơn và đem nó lợi ích hơn? Cái câu tác ý nó trợ giúp cho cái tâm của mình nhanh hơn. Bởi vì mình chỉ cần tác ý cái nhớ ngay liền, nó xả ngay liền cái đối tượng, làm cho tâm mình an ổn ngay liền. Còn cái kia đó, mình phải dùng cái trí tuệ mình quán xét, thấm nhận nó cả. Một cái mình sử dụng trí tuệ, còn một cái mình dùng tác ý để cho nó buông xả ngay liền tất cả. Thầy, vậy sẽ tâm bằng câu tác ý nó có bị ức chế không thầy? Sao? Thế ngay liền mà mình xả tâm, bởi vì cái vấn đề đó không phải là ức chế. Mà cái vấn đề đó đâu phải là con tác ý tâm bất động tâm thang là vô sự. Cố kiềm giữ cái tâm bất động tâm thang là vô sự là ức chế. Sao? Đúng. Còn con chỉ ở bây giờ có gì khởi cái đầu tâm bất động tâm thang là vô sự. Cái đó nó buồn xuống này. Cái niệm đó nó buồn xuống này. Thôi con tác ý. Chứ không phải cứ ngồi tác ý hoài đó là bị ức chế. Nhưng phải thông được cái chỗ này. Cái con kéo rồi mình tưởng là cái tâm của mình cứ kêu gọi nó riết rồi nó bất động, đó là cái chỗ tu chứng của mình, không phải xa. Con kính thưa thầy cho con hỏi. Con tu rất là tỉnh táo, con ngồi có khi tới 2 tiếng đồng hồ mà con không có thấy buồn ngủ gì hết. Vậy con có thay đổi tư thế đi hoặc là sao hay ngồi để cho con có tu có kết quả không? Trong cái vấn đề mà con chưa thuần thục những cái pháp thân hành niệm thì con sẽ tập 2 tiếng hoặc là 3 tiếng, điều đó là điều con tập luyện pháp mà. Nhưng mà khi thuần thục pháp rồi không tập nữa. Bây giờ nó bị buồn ngủ, không trầm chuyện gì nữa, lấy cái pháp ngay liền dập tắt liền tức rồi ngồi chơi. Đạo Phật là đạo giải thoát chứ đâu phải là đạo mà cứ ôn pháp người ghiền cái đầu mình hoài nó đâu. Vậy thì đâu phải đạo Phật. Thôi Học Phật là đạo giác đó. Đạo ngồi chơi thì nó thanh thản, nó ngồi vậy ai làm gì cũng biết đó, nhưng mà không dính mắc cái gì hết. Nó là giác đó. Kính thưa thầy, thời gian gần đây con ngồi xả tâm, nhưng mà có một cô cứ theo con nhìn nó, con hồi mình nhìn lâu lắm rồi con cảm thấy khó chịu và mất tự nhiên. Thầy cũng phải dạy cho con đỡ con. Mình đến mình nói với người quản chúng xin đổi thất hoặc là đi chỗ khác tránh duyên để không người thật đó là cũng là một cái duyên tiền kiếp để khiến người ta phá trong cái giai đoạn mình tốt. Mình xin mình đổi rồi mình cũng nói rõ cho cái người đó, người ta đổi cho mình cái chỗ yên ổn của chúng ta. Thầy, cho con xin hỏi ạ. Thưa thầy, con ngồi tu tâm bất động, con làm bây giờ con tỉnh táo, con không trầm, mà con coi như là con không còn khởi niệm gì về tất cái sự ái sử và tất cái chướng ngại của thân đau bệnh thân thì con đỡ đi nhiều. Thế còn khi mà nó là nó cũng hết ạ. Thế còn con cứ ngồi được 30 phút thì con lại đứng lên con đi 15 hoặc 20 phút, nhưng mà thường thường là 15 phút thì người con thoải mái mà tỉnh táo lắm, con không có buồn ngủ, không có hôn trầm gì hết. Thế như vậy là con xin hỏi thầy là con có cần phải đi tăng dần lên không, hay là cứ đi như thế, và con có phải tập thêm pháp môn nào nữa không? Khi mà con tu như vậy đó, thì trong cái khoảng thời gian mà con tu như vậy, con thấy con nhiếp tâm con tu được vậy rồi, con không cần tăng lên. Con dùng cái tri kiến của con coi cái trí tuệ con nó phát triển như thế nào. Ngày xưa nó hiểu như thế nào, bây giờ nó hiểu như thế nào. Mà nếu nó chưa phát triển, nó chưa hiểu gì hết đó, thì con biết đó là con tu sai pháp, nó dễ tập. Nó dễ lắm. Khi mà tri kiến người ta phát triển rồi, người ta hiểu, cái sức hiểu người ta hiểu rộng lắm. Nó không ai dạy hết mà người ta hiểu. Ví dụ như nhìn cái cây kia, người ta biết cái duyên gì mà cái cây đó từ đâu mà nó lên đây. Còn mà nhìn cây mình không biết cái duyên gì, cái nhân duyên gì, thì đó là mình mờ chưa, thì mình hãy tu tập. Con không bị rụt đâu ạ, và con rất là tỉnh táo mọi cái, nhưng mà cái tri kiến, cái trí tuệ của con không chịu triển khai, thì cái biết của con nó cùng nhật mất uổng. Con phải triển khai. Khi mà mình thấy mình có được cái sự hiểu biết đó rồi, thì mình triển khai mỗi ngày mỗi hiểu biết. Thấy một đống gạch thì mình nghĩ ngay biết bao nhiêu là công lao của những cái con người ta làm ra. Vậy rồi bây giờ cất lên được cái nhà thì biết bao nhiêu công lao của những người thợ này rồi. Mình phải nghĩ tới. Nên từ đó con người của mình nó biết tiết kiệm, nó biết cái này cái nọ kia. Chứ còn con mà để cái trí tuệ của con, nó mà bây giờ tôi có trí tuệ mà con không chịu triển khai nó là cùng nhục. Nó thấy đông gạch thôi, nó không biết gì nữa. Thì cái đó là thôi rồi. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ bạch thầy, con thời gian con đến nơi đây con tu tập thì con cũng thấy thảm nhân. Pháp môn của đạo Phật không thể rất là chân thật, thì con cũng có nguyện ước nguyện duy nhất con là con xin thầy cho con xin một pháp danh để con nương thấy bản sản từ vi của Phật và của thầy để con tu hành để giải thoát. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con hỏi thêm là như nếu mà đi thân hành niệm thì như thầy có nói rằng đi nhanh và đi chậm, nhưng mà theo bản thân con thì có thời lục thì con đi là nhanh khoảng 2 phát phục, con có lục là con đi bình thường, là con đi khoảng là 5 phút. Thì con nghĩ như vậy là theo đặc tượng của mình, hay là đi theo kiểu nào cho đúng hơn. Rồi bây giờ con đang tu pháp môn sở tâm và thân hành niệm và cảnh bạch thầy. Xin cho thầy chỉ dạy con và cho con xin Phật sanh. Vì vậy nhiều thôi. Mô Bọc Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy con xin cho Pháp Giang để cho con là thánh tâm. Tâm không thịnh nữa. Cố gắng. Có hiểu không? Dạ. Bà thầy, thầy nói cho con nghe rõ chứ con nghe không có rõ. Thanh tâm. Thanh tâm. Ừ. Dạ. Năm Mô Bọc Sư. Còn về cái pháp môn tu thì sẽ có người hướng dẫn con. Dạ. Chứ không phải là thầy hướng dẫn. Chừng nào mà con tu cao thầy hướng dẫn. Con hiểu không? Về cái pháp môn tu thì có người sẽ hướng dẫn con. Con muốn tu nó có lớp la để cho những cái người đó, người ta ở trong cái lớp đó, người ta hướng dẫn con. Người ta hướng dẫn nhiều người chứ không phải riêng con. Chứ còn thầy mà hướng dẫn từng người chắc là thầy hết mắt. Bây giờ hết giờ. Dạ hết giờ, con xin kính bạch thầy, xin cung thỉnh thầy và nghỉ, xin cung thỉnh các chúng nghỉ.